Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 25, Nam tử phủ diệt môn. Đối với vô tẫn môn biến hóa, Lâm Nam một lần nữa tổ chức thẩm vân mấy cái đệ tử đời một. Mở cái tiểu hội, một lần nữa xác nhận vô tẫn môn phương hướng phát triển. Đầu tiên, cần có được chính mình một bộ mạng lưới tình báo, giống chân bảo các loại kia thế lực, mặc dù chỉ là bán ít đồ, nhưng là người ta tại mỗi cái thành thị, đều có mình chi nhánh, mà lại đến đây mua sắm. Đại bộ phận đều là tu sĩ cấp cao, hoặc là gia tộc tử đệ, chẳng những thu nhập khả quan, cũng là thu thập tình báo một nơi tốt. Liên quan tới điểm ấy, Lâm Nam quyết định phát động tất cả đỉnh núi năng khiếu, trước tiên ở Thanh Chu Đế Quốc bên trong bày ra tình báo của mình tổ chức y quán, tiệm cơm, mà lại tốt nhất mở thành đại lý, muốn trước thiết lập một cái mình nhãn hiệu, làm tốt nhãn hiệu logo, về sau lại đem pháp bảo, đan dược, linh phù chờ ngành nghề toàn diện lũng đoạn, tốt nhất có thể đem cái này thế giới ăn ở cho hết bao hết. Lại nói luyện khí có thể hay không tạo xe, nói không chừng có thể thay thế phi kiếm cũng khó nói. Đương nhiên, những vật này áp dụng còn có chút khó khăn, dù sao vô tẫn môn cũng liền không đến 4.000 người. Bên trong còn có một số là đến từ thế lực khác thám tử. Mặc dù Lâm Nam tại lệnh bài bên trong nhìn xem bọn hắn tin tức cặn kẽ, sớm đã biết tất cả mọi người thân phận, nhưng là loại chuyện này vẫn là phải tránh trước những người kia. Tiếp theo, mạng lưới tình báo thành lập đồng thời cũng muốn áp dụng lấy ban đầu phương án thu thập không minh thạch. Về phần Thanh Chu Đế Quốc không minh thạch, bởi vì Long Mạch hiện tại vẫn là Hồng gia trưởng khống quan hệ, chỉ cần tìm Hồng gia cầm là được rồi, về sau cho bọn hắn phát một điểm điểm cống hiến liền tốt. Dù sao Hồng gia hàng năm đều muốn nộp lên trên điểm cống hiến, không phải loại này lông dê xuất hiện ở dê trên người sự tình, thật sự là không nên quá mỹ diệu. Mà vô tẫn môn đệ tử cần làm chỉ là thu thập từ đế quốc khác lưu truyền tới, hoặc là chân bảo các bên trong bán ra không minh thạch là đủ. Ngoại trừ không minh thạch bên ngoài, còn cần thu thập long khí tình báo. Có cái gì địa phương tông môn tuyên bố giải tán, vô tẫn môn đệ tử phải chịu trách nhiệm đem trốn không người long khí mang về vô tẫn môn, dùng để lớn mạnh vô tẫn môn long mạch. Đã long mạch thăng cấp về sau, có thể gia tăng danh sách trao đổi đồ vật, vậy liền chứng minh long mạch cũng là tông môn thăng cấp một cái yếu tố mấu chốt. Mà lại những bản vẽ này, rất nhiều đều theo chiếu long mạch phạm vi bao trùm đến kiến tạo. Cuối cùng, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, tìm kiếm được những cái kia ngay tại làm linh căn thí nghiệm người. Tại không xác định thực lực đối phương tình huống dưới, nhất định không muốn lên xung đột, gặp được đột phát tình huống, tức thời cầu cứu, 21 đạo đồng tiểu đội cũng sẽ phân bố dưới chân núi các nơi, làm tông môn mạng lưới tình báo người phụ trách, một trận hội nghị nho nhỏ, tổng kết vô tẫn môn phát triển sau này phương hướng. Thẩm Vân cũng minh bạch Lâm Nam dã tâm, đây là chuẩn bị đem toàn bộ phàm vực bỏ vào trong túi a. Một khi vô tẫn môn long mạch phạm vi bao trùm đến toàn bộ phàm vực, sau này vô tẫn môn đệ tử liền có thể tùy tâm sở dục xuất hiện ở thế giới các nơi. Nếu là đem phàm vực hiện tại tất cả đỉnh tiêm thế lực thu làm phụ thuộc thế lực, hơn nữa còn có xác định vị trí truyền tống trận tồn tại, có thể tốc độ cực nhanh vong phản vô tẫn môn cùng phụ thuộc thế lực ở giữa, cũng liền có thể trình độ lớn nhất khống chế tốt những thế lực này. Về phần như thế nào khống chế, loại vấn đề này, tại Lâm Tiên giới quả thực là đơn giản không muốn không muốn. Không cách nào phản kháng thế lực, dùng mãi không hết tài nguyên, liền hai điểm này, liền có thể để vô số người đến đây đầu nhập vào. Vô Tận Môn phát triển tốc độ có bao nhanh, mình tới đây mới ngắn ngủi mấy năm, điểm ấy thời gian, chính là lĩnh vực đỉnh cấp tông môn đệ tử, cũng mới vừa mới tu luyện tới kim đan đi, từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Vân liền biết, Vô Tận Môn công pháp thật sự là quá mức nghịch thiên. Hoặc là nói, Thẩm Vân mình tu luyện Ngũ Hành Uẩn Hoa Kinh, thực sự quá mức nghịch thiên chút. Tại loại này xa xa kém hơn lĩnh vực hoàn cảnh, ngắn ngủi thời gian 4 năm, liền có thể tu luyện tới hiện tại cái này tu vi. Trừ ra luyện công phòng công hiệu bên ngoài, đều là bộ công pháp kia công lao. Nhớ đến lúc ấy Lâm Nam, còn đang vì có hay không đệ tử nhập môn mà phát sầu. Nhưng là hiện tại, tựa hồ cũng đã nghĩ đến, muốn tranh đoạt thiên hạ. Hồi tưởng lại mình trong gia tộc thời gian, nhìn lại mình một chút bộ dáng bây giờ, Thẩm Vân liền ngay cả báo thù tâm đều trở nên có chút phai nhạt. Nhớ kỹ lúc trước vừa mới bắt đầu tu luyện, Lâm Nam đem mình từ luyện công phòng kéo ra ngoài thời điểm, tự nhủ một câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ăn no rồi mới có khí lực tu luyện a. Lúc ấy Thẩm Vân còn có chút tức giận, nghĩ đến nếu không phải Lâm Nam luôn tới quấy rầy mình, mình có lẽ sẽ so với hắn nhanh hơn trúc cơ cũng khó nói. Nhìn xem tại kia nước miếng văng tung tóe Lâm Nam, Thẩm Vân đem Lâm Nam lời nói từng cái ghi lại. Hiện tại mình cũng coi là Vô Tận Môn ba đương gia, ngoại trừ tông chủ đại nhân mình còn không có gặp qua bên ngoài. Tại Vô Tận Môn bên trong cũng có được gần với Lâm Nam quyền lên tiếng. Theo Vô Tận Môn cường đại, Thẩm Vân biết chỉ có để tông môn mạnh hơn, chính mình mới sẽ càng mạnh. Cái kia thế lực có bao nhiêu khổng lồ, tức thời mình tu luyện đến độ kiếp đỉnh phong, cách vũ hóa phi thăng chỉ thiếu chút nữa, đều không có niềm tin tuyệt đối có thể báo thù. Nhưng là nếu như Vô Tận Môn có thể cường đại đến so cái kia thế lực còn to lớn hơn đâu, đừng nói toàn bộ tông môn, chính là đệ tử đời 17 người này toàn bộ tu luyện tới độ kiếp kỳ, liền đầy đủ để Vô Tận Môn đứng tại đỉnh cấp thế lực phía trên. Nghe xong Lâm Nam kể ra về sau, Thẩm Vân cái thứ nhất dẫn đầu, tại mỗi ngọn núi bên trong chọn lựa ra mấy tên đệ tử đắc ý xuống núi phát triển thế lực. Mặc dù trước đó tại lĩnh vực lúc một lòng chỉ có tu luyện cùng đan dược, nhưng là thân là đem sinh ý trải rộng tam vực người Thẩm gia, Thẩm Vân tin tưởng mình nhất định là có làm ăn thiên phú. Về phần Quách Nghiêu mấy người cũng phân biệt đang chuẩn bị một phen về sau liền xuống núi. Về phần Thải Đồng, trước tiên đem trên tay đồ ăn vặt để xuống đi. Từ khi Vô Tận Môn phát triển hướng tới ổn định về sau, Thải Đồng Uẩn Hoa Phong đều nhanh biến thành nhi đồng nhạc viên. Nếu không phải nhìn các nàng tu vi đều tại vững bước tăng lên, Lâm Nam đều chuẩn bị sẵn sàng quản giáo một phen. Thẩm Vân 5 người xuống núi còn mang tới 15 cái đạo đồng. Lâm Nam cảm thấy 3 cái nguyên anh tu sĩ hẳn là đầy đủ bảo hộ một phương an toàn. Hiện tại nhân thủ không đủ, trước hết phát triển 5 cái khu vực địa bàn. Về phần Lâm Nam mình, tại tông môn tu luyện 2 tháng, góp nhặt đầy đủ điểm cống hiến, đổi một chương xác định vị trí truyền tống công năng bản vẽ, liền hướng Nam Tử Phủ bay đi. Lâu như vậy, làm sư phó, làm sao cũng phải đi xem một chút đồ đệ đi. Đứng tại bức tranh phía trên, Lâm Nam hướng phía Nam Tử Phủ vị trí một đường bay thẳng, cảm thụ được thiên địa linh khí biến hóa trình độ. Hiện tại không riêng gì Bắc Mạc vực, liền Liên Xuyên Bắc vực linh khí đều hứng chịu tới Đại Hoang Sơn ảnh hưởng, mức độ đậm đặc thẳng bức Đại Hoang Sơn chân núi. Nhưng là Lâm Nam càng đi Nam Tử Phủ phương hướng bay, lại càng cảm thấy không đúng. Theo lý tới nói, mình tại Nam Tử Phủ phương hướng bố trí nhìn như vậy tụ khí trận, nơi này linh khí hẳn là càng thêm nồng đậm mới đúng. vì sao linh khí lại trở nên càng thêm mỏng manh? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Tăng thêm tốc độ, đường Lâm Nam đến Nam Tử Phủ trên không thời điểm. Hồi lâu chưa từng vận dụng vô minh nghiệp hòa, tại trong đáy lòng hừng hực đốt cháy, thậm chí lấn át tam muội chân hỏa nồng đậm, sắp có lấy một tòa thành trì lớn nhỏ Nam Tử Phủ. Không ngờ kinh thành vì một vùng phế tích, Lâm Nam bố trí tụ khí trận đã sớm bị hủy, chân cụt tay đứt còn tàn mát tại phế tích bên trong. Loạn thạch, đoạn mộc, thi thể chồng chất cùng một chỗ, nhìn về phía Trung Oánh ở lại gian phòng kia, cũng đã sụp đổ một mảnh, mặt đất đều bị nhấc lên một tầng, một nửa trận kỳ nghiêng cắm ở kia, biểu hiện ra thảm liệt hiện trường. Thần thức đảo qua toàn bộ Nam Tử Phủ, không có phát hiện người sống tung tích, nhìn xuống đất bên trên máu tươi còn tại chảy xuôi, nói rõ nơi này mới vừa vặn phát sinh thảm án không lâu. Trách không được sẽ có phạm vi lớn bên trong linh khí tán loạn. Nhất định là phát sinh qua kịch liệt chiến đấu, lại thêm trận pháp sụp đổ dẫn đến, bởi vì thực sự quá mức hỗn loạn, Lâm Nam cũng không thể phán đoán. Nam Tử Phủ phải chăng còn có người sống sót? Bất quá đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Nam Tử Phủ bên trong cũng có được những người kia tồn tại, bị phát hiện về sau mới giết người diệt khẩu sao? Móc ra lệnh bài, bất luận thế nào tìm được trước hung thủ lại nói. Nếu như Trung Oánh đám người đã hy sinh, coi như vì bọn nàng báo thù. Nếu là còn chưa có chết, nói không chừng ngay tại hung thủ trên tay cũng khó nói. Tầm Long Phù có thể dò xét trong không khí lưu lại linh khí, tìm kiếm rời đi người buông xuống, là Hồng Vũ luyện chế nhị phẩm linh phù bên trong một loại. Hy vọng có thể đưa đến một chút hiệu quả đi. Linh phù sáng lên, trên không trung trôi nổi một hồi, phía trên vẽ lấy mũi tên, thay đổi một cái phương hướng, thẳng tắp chỉ vào mặt phía nam, thẳng đến linh khí hao hết mà rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.